Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 423, chương 423, đạo diễn Âm Quỹ Bản. Y học trung tâm, tiệc đứng sảnh, thật có khoa trương như vậy. Lít không dám tin nói, đỏ mặt đến phát sốt. Một chút không có khoa trương. Christina trêu chọc nói, nhìn thấy sếp bác sĩ, nàng chỉ là dùng tay quạt hạ nhiệt độ. Mà đến Adam, dùng tay quạt hạ nhiệt độ một chút hiệu quả đều không có. Mặt kia đỏ quả thực tựa như nhỏ máu. Hô hấp dồn dập, cả người cũng bắt đầu bị choáng rồi. Adam cũng không phải Michael Jackson. George im lặng nói, thực sự có người nhìn xem hắn kích động té xỉu. Ngươi có thể tiếp thu fan hâm mộ bởi vì Michael Jackson ca múa té xỉu. Nhưng tiếp thụ không được nữ bệnh nhân bởi vì Adam quá tuấn tú quá động tâm mà đỏ mặt sốt cao mê. Muội, Christina kinh ngạc nói, không phải đều là có bệnh nha. Lời này của ngươi nói ra sẽ bị đánh. Adam ngắt lời nói, tốt, đừng nói những này không có ý nghĩa chủ đề. Meredith, Gray bác sĩ những cái kia băng ghi hình cùng y học bút ký ngươi mang đến sao? Ta mang theo mấy bản băng ghi hình. Meredith nhíu nhíu mày, ngươi xác định dạng này có thể được. Đáng giá thử một lần. Adam nhíu mày, chỉ có mấy bản, chỉ có băng ghi hình. Không có y học bút ký. Trước mang mấy bản thử một chút. Meredith ánh mắt lóe lên. Quá nhiều cầm không tiện. Ân, Adam lông mày nhíu lại. Meredith có chút không đúng à. Là không muốn đem những này chân quý phẫu thuật băng ghi hình giao ra tiền địch sao? Còn có y học bút ký. Adam không tin đường đường truyền kỳ nữ bác sĩ Alice Gray biết một chút y học bút ký đều không hề. Lưu lại, Meredith không những làm mơ hồ y học bút ký vấn đề. Thậm chí liền nâng cũng không nguyện ý nâng. Trong này vấn đề hiển nhiên lớn hơn. Bất quá nghĩ lại, Adam cũng có thể hiểu được. Nếu mà Meredith thật sự có không nguyện ý tiền địch suy nghĩ. Như vậy so với phẫu thuật băng ghi hình. Y học bút ký hiển nhiên càng thêm chân quý. Vì sao? Những này phẫu thuật băng ghi hình đều là Alice Gray tại các nơi làm phẫu thuật tinh tuyển copy. Nguyên bản kỳ thật đều lưu tại các nơi trong bệnh viện đây. Chỉ cần có ý siêu tập, kỳ thật vẫn là có thể cầm tới tay. Có thể y học bút ký không giống. Kia là Alice Gray tư nhân tổng kết. Bên trong tất nhiên có nàng đối các loại phẫu thuật tổng kết. Cùng với một chút tuyến đầu đề xướng tính phẫu thuật dự đoán. Một khi gặp gỡ người thích hợp, ví dụ như Adam, đem nội dung bên trong hiểu rõ. Theo những cái kia tuyến đầu đề xướng tính phẫu thuật não động cố gắng nghiên cứu. Rất có thể chính là từng cái lấy chính mình tên mệnh danh hoàn toàn mới thuật thức hệ liệt. Oanh động thế giới, đúc thành truyền kỳ, đây mới thật sự là bảo tàng. Đổi thành Adam. Hơn phân nửa cũng sẽ giữ kín không nói ra. Bất quá lý giải quy lý giải. Cái này gió không thể tăng. Adam hơi nheo mắt lại. Trong đầu thoáng hiện các loại làm cho Meredith cam tâm tình nguyện giao ra y học bút ký xáo lộ. Meredith chột dạ cúi đầu xuống. Không dám cùng Adam đối mặt. Nàng căn bản không nghĩ tới tầng này. Tiền địch, nàng cũng không phải lòng cầu tiến bạo tạc Christina. Nàng căn bản là không có cùng Adam cạnh tranh suy nghĩ. Sở dĩ như thế mập mờ không muốn nói tiếp. Là vì nàng tối hôm qua trở về tìm kiếm mụ mụ nàng chồng chất ở nhà phẫu thuật băng ghi hình cùng y. Học bút ký, phát hiện một cái bí mật kinh người. Mụ mụ của nàng vậy mà cũng có tình nhân. Ân, vì cái gì nói vậy? Nàng cũng không biết, bất quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là có vẻ như ba ba nàng năm đó rời đi nàng. Không thể chỉ trách ba ba nàng. Mà lại cái kia phụ mẫu ở giữa người thứ tư. Vậy mà là ngoại khoa chủ nhiệm Richard. Y học trong bút ký thỉnh thoảng liền sẽ đến bên trên một đoạn mụ mụ nàng cùng Richard thuốc lá chi. Tiếc, liền nàng loại này nắm giữ 100% say rượu rơi dây lưng già tư cơ đều nhìn đến mặt đỏ tới. Mang tai, mà lại nhiều khi. Còn là mụ mụ nàng chủ động, lại gia tộc này sỉ nhục, nàng làm sao có thể công khai để người khác đến xem. Nếu có người quen thuộc nàng, lại nhìn mụ mụ nàng y học bút ký, sẽ có hay không cái gì liên tưởng không tốt. Ví dụ như, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Những tạp niệm này rất nhanh liền bị nàng không hề để tâm. Chủ nhiệm, chấm ngoặc kép, Meredith vừa nghĩ tới nàng tôn kính tốt thúc thúc. Vậy mà là như vậy người. Cả người đều không tốt. Adam, ngươi thật chuẩn bị cầm phẫu thuật băng ghi hình đi thỉnh giáo Gray bác sĩ. Lít nhắc nhở, nàng dù sao bị bệnh Alzheimer, liền tính nhớ y học. Chỉ khi nào chỗ nào nói sai, ngươi cũng đi theo học sai. Đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Đúng a, George phụ họa nói. Đây là đối với bệnh nhân không chịu trách nhiệm. How dare you? Không sao, Adam cười nói. Chính ta có thể phân biệt đúng sai. Bất quá các ngươi nói cũng có đạo lý. Vì đối với bệnh nhân càng thêm phụ trách, các ngươi cũng đừng tham dự. Dù sao how dare you nha. George cùng Lít lập tức trì trệ. Ha ha, Christina nhịn không được cười ra tiếng. Đây chính là đạo diễn âm quỹ bản chân quý phẫu thuật băng ghi hình. Các ngươi vững tin không muốn cùng một chỗ nhìn. Adam tán thưởng nhìn nàng một cái. Cái này đạo diễn âm quỹ bản ví von. Có chút thú vị. Nước Mỹ điện ảnh. Coi trọng chính là nhà sản xuất trung tâm chế. Đại bộ phận đạo diễn là không có cuối cùng biên tập quyền. Mà biên tập tầm quan trọng căn bản không cần nhiều lời. Đồng dạng một bộ phim. Không giống biên tập, có thể biểu hiện ra hoàn toàn ngược lại hai cái ý tứ. Điện ảnh công chiếu lúc, thả đều là thể hiện nhà sản xuất ý chí công chiếu bản. Nhiều khi, đạo diễn đối với chuyện này là rất bất mãn. Cảm thấy công chiếu bản chính là rác rưởi. Căn bản không có thể hiện hắn muốn biểu đạt thâm thúy nội hàm. Vì vừa cơm, rất nhiều công ty, tại công chiếu kết thúc về sau, cũng nguyện ý cho đạo diễn một cái cơ hội. Để đạo diễn ra một cái chính mình đạo diễn biên tập bản. Hoặc là đạo diễn âm quỹ bình luận bản. Sau đó đánh lấy cái này mánh lới điên cuồng bán băng ghi hình. Dù sao, nếu mà cùng công chiếu bản hoàn toàn tương tự. Những cái kia nhìn qua điện ảnh người. Dựa vào cái gì muốn nhiều tiêu nhiều tiền như vậy. Lại đi mua băng ghi hình. Càng có những cái kia tiết tháo nát một chỗ công ty. Tại công chiếu bản bên trong nhiều thêm mấy giây. Mấy chục giây hoặc là mấy phút bị cắt bỏ tình cảnh. Liền dám nói nhìn sẽ có hoàn toàn không giống thể nghiệm. Một lần nữa tại rạp chiếu phim, trắng trợn vòng tiền, sinh hoạt đại bạo tạc bên trong. Sheldon bọn họ, không quản là đối với tăng thêm mấy chục giây mới công chiếu bản. Còn là đạo diễn biên tập bản băng ghi hình, đạo diễn âm quỹ bình luận bản băng ghi hình. Chỉ cần công ty điện ảnh dám bán. Bọn họ từ trước đến nay đều là sẽ không bỏ qua. Nghiêm túc dùng tiền hoặc nhìn hoặc mua. Nhìn xong sau đó, viết bình luận cảm tưởng thông báo đến trên mạng. Cùng đám fan hâm mộ cùng một chỗ thảo luận. Từ trước đến nay đều là trọn vẹn tiêu chuẩn quá trình. Vì cái gì? Không phải liền là Sheldon bọn họ đối với cái này cuồng nhiệt nha. Nói về phẫu thuật băng ghi hình. Cái này chính là thời gian thực thu lại. Không có biên tập thuyết pháp, nhưng khác biệt bác sĩ nhìn phẫu thuật băng ghi hình, sinh ra lý giải là hoàn toàn không giống, sâu có nông có, cái này rất giống vô số cái năng lực không đồng nhất nhà sản xuất cắt ra công chiếu bản. Chiếu phim hiệu quả hoàn toàn cùng năng lực bản thân tương quan. Phẫu thuật băng ghi hình mổ chính là Alice Gray, một khi gia nhập Alice Gray tự mình ở bên giảng giải. Cũng không phải chỉ là đạo diễn âm quỹ bình luận bản nha. Đối với chân chính yêu quý y học, có dã tâm có trùng kình bác sĩ đến nói. Chân quý phẫu thuật băng ghi hình đạo diễn âm quỹ bản. Cái kia quả nhiên là yêu thích không gì sánh được. Bởi vì cái này một bản hoạch xuất ra hạ tuyến. Năng lực lại chênh lệch người. Chỉ cần đàng hoàng đi theo học. Một khi học được, cũng sẽ không kém đến đi đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.